Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1501, lật về đồng nhất, thắt lưng vỡ vụn tiếng vang bên trong. Dresden cơ hồ bị một phân thành hai, xa so với thanh niên nam tính càng cường tráng phần eo. Ở tân niên cường lực đè xuống, chỉ còn lại có không đủ bắp chân phẩm chất, mà làm đến bước này tân niên, cũng không có lựa chọn kết thúc. Hắn đem Dresden hung hăng rót trên mặt đất, một cước dẫm lấy đối phương sau não, song tay nắm lấy đối phương hai chân, giống như là vặn khăn mặt, bắt đầu vặn động lấy Dresden thân thể. Xoẹt xẹt, xé rách âm thanh bên trong, Dresden chân chính bị một phân thành hai rồi, trước mắt thế giới cũng bị một chia làm hai rồi. Chiến loạn sau Small Virginia quảng trường biến mất, xuất hiện là phòng bệnh, nhìn kia quen thuộc trang trí, tần nhiên vẩy một cái lông mày, thẳng đến phát hiện cửa sổ, lại bên ngoài rơi xuống tiểu vũ lúc, tần nhiên mới hơi nhẹ nhàng thở ra đã trải qua mấy lần tựa như chân thực đồng dạng huyễn cảnh sau. Tần nhiên đại khái thăm dò rõ ràng rồi những thứ này ảo cảnh sâu cạn. Tuy nhiên có thể chế tạo ra phần lớn tình cảnh, thậm chí là hắn ký ức bên trong người quen. Nhưng lại có cực hạn nhất định, khí trời, nhật nguyệt sao trời, những này là đối phương vô pháp chế tạo phạm vi, cho dù là ở Small Virginia quảng trường lúc, đối phương vứt đem hết toàn lực chế tạo một cái cùng loại, đi lơ ngừng lại, nhân vật. Nhưng đối với thiên không, vẫn như cũ là sử dụng khói lửa, loại thủ đoạn này đến che đậy. Bất quá, vì xác nhận, tần nhiên vẫn là đẩy ra cửa sổ. Đưa tay phải ra, dày đặc, băng lãnh hạt mưa vung vãi ở tần nhiên trên tay phải. Nhanh chóng cả chi bàn tay liền ướt đầm mờ ni, tần nhiên nhìn kỹ lấy cái này mưa lớn. Khi hắn ánh mắt lướt qua tay của mình trưởng lúc, lại là sững sờ, rồi mới, hắn bỗng nhiên thu tay về trưởng, hướng lấy tay phải của hắn lưng nhìn lại, nguyên bản giống như hình xăm, dị thường rõ ràng quỷ dị vẻ mặt vui cười. Lúc này trở nên như ẩn như hiện rồi, chung quanh xích tuyến đầu, càng là đã mất đi kia loại tiên diễm nhan sắc, tựa như chân thực huyễn cảnh, ảm đạm quỷ dị vẻ mặt vui cười. Tần nhiên gắt gao nhìn chòng chọc mình tay trái trên mu bàn tay quỷ dị vẻ mặt vui cười. Đáy lòng xuất hiện rất nhiều suy đoán, theo bản năng, hắn mở ra hệ thống nhắc nhở, một mình phó bản tiến vào. Độ khó xác nhận, lần thứ 8 phó bản độ khó ngoài định mức năng lượng xâm lấn. Ngoài định mức năng lượng xâm lấn, người chơi lâm vào, ma nữ mê cảnh, người chơi bộ phận ký ức bị phong ấn, phán định bắt đầu, người chơi phán định thông qua, người chơi thoát ly, ma nữ mê cảnh, người chơi phong ấn ký ức, giải phong, phán định người chơi gặp bất công đối đãi. Lần thứ 8 phó bản độ khó tiến hành điều chỉnh. Độ khó xác nhận, lần thứ 2 phó bản độ khó bối cảnh, tháng 9 Teoret nghênh đón tân sinh, bọn hắn giàu có sức sống, chiêu khí phồn thịnh, mà ngươi liền là một thành viên trong bọn họ, nhiệm vụ chính tuyến, thông qua nhập học khảo thí, lại thuận lợi đợi cho học kỳ mặt thu hoạch được lâm thời ngôn ngữ. Rời đi phó bản lúc, tự động biến mất quần áo, ba lô, vũ khí, vật phẩm thuộc tính bất biến. Bề ngoài lâm thời cải biến, rời đi phó bản lúc, tự động khôi phục, nhắc nhở, đây là ngươi cái thứ 8 chính thức phó bản, nhưng bởi vì độ khó biến hóa, nhiệm vụ chính tuyến nhưng lấy thất bại, nhưng ngươi cần giao ra 200 điểm tích lũy tiền chuộc. Khi điểm tích lũy không đủ lúc, khấu trừ trang bị, khi chỗ khấu trừ trang bị vô pháp đền bù trừng phạt điểm tích lũy lúc, phán định người chơi trò chơi thất bại. Đầy đủ hoàn chỉnh nhắc nhở, cáo chi tần nhiên phát sinh hết thảy, hắn di thất một bộ phận ký ức, mãi cho đến loại huyễn cảnh, phát sinh đều cùng ma nữ có quan hệ, nhưng để tần nhiên lâm vào trầm tư là, tại sao hắn trên mu bàn tay dấu ấn lại ở vừa mới phát động, cảm giác được nguy hiểm, đáp án này cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện ở tần nhiên đáy lòng. Đối với một cái dấu ấn phải chăng có thể cảm giác được nguy hiểm chuyện như vậy? Ở chuyên gia cấp khác thần bí tri thức bên trong, liền có tương tự ghi chép, tuy nhiên mập mờ không sạch, nhưng là đúng là tồn tại, mà lấy, ma nữ thần bí tri thức đẳng cấp. Thu hoạch được chế tạo dạng này dấu ấn phương pháp, cũng không phải cái gì kỳ quái. Bất quá, lúc này Tần Nhiên cũng không có truy đến cùng, ma nữ thần bí tri thức đẳng cấp. Hiện tại Tần Nhiên đang nhớ lại, hồi ức lấy hắn, di thất kia bộ phận ký ức một đoạn thời gian trước phát sinh sự tình. Lấy Tần Nhiên ký ức lực, cái này cũng không mệt khó. Huống chi, ở lúc trước hắn tiếp xúc sự vật, đáng giá để ý sự tình cũng không nhiều. Tổng cộng chỉ có 3 kiện thứ nhất, là được từ, người phản kháng, bình chướng chi thủy. Thứ hai, cảm giác của hắn thu được chất tăng lên. Thứ ba, hắn tiến nhập trước mắt khuôn mặt thế giới này. Chỉ là cái này 3 chuyện bên trong thứ nào? Tần Nhiên tạm thời vô pháp khẳng định, 3 chuyện nhìn lên đến cũng rất có thể. Bình chướng chi thủy bản thân chính là vì che đậy, ma nữ ban ơn. Bị cảm giác được nguy hiểm không kỳ quái, mà nếu cảm giác tăng lên là, ma nữ mê cảnh xuất hiện nguyên nhân. Thì nói rõ, ma nữ ban ơn, cũng không phải là hắn trong tưởng tượng như thế không thể khu trừ. Trước đó vô pháp khu trừ, đơn giản đúng vậy hắn không đủ cường đại, hoặc là nói, lựa chọn nhầm phương hướng. Muốn khu trừ, ma nữ ban ơn, cần không đơn thuần là lực lượng cường đại, còn muốn tìm đúng phương hướng. Đến nỗi thứ ba, tin tức quá ít, Tần Nhiên vô pháp xác định, nhưng lại không bài xích khả năng này. Trên thực tế, đối với 3 cái khả năng, Tần Nhiên cũng sẽ không bài xích, dù sao, hắn hiện tại đã lật về đồng nhất, từ nơi này quỷ dị vẻ mặt vui cười mặc danh kỳ diệu xuất hiện ở trên MU bàn tay phải lúc. Tần Nhiên giống như nghẹn ở cổ họng như vậy khó chịu. Mà nên phải ve sầu, ma nữ ban ơn, tin tức này sau. Đối với Tần Nhiên tới nói, càng trở nên như mang ở lưng, thời khắc đều mang theo cảnh giác, vị kia ở cự đại thành thị lưu lại loại truyền thuyết ma nữ, là cái gì người như vậy? Tà dị, cường đại, giết chóc, hoảng sợ, những thứ này từ ngữ đều là miêu tả đối phương, là cái gì sáng tạo ra dạng này, ma nữ. Tần Nhiên không được biết, cũng sẽ không đi qua nhiều tìm tòi nghiên cứu. Hắn chỉ cần biết rõ đối mặt dạng này một vị vật lưu lại. Hắn nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, nhất là, khi đối phương đã biến mất, vẻn vẹn một cái gọi là thủ hộ giả tồn tại lúc. Tần Nhiên cảnh giác càng là đạt đến một cái cực điểm mà ni Tần Nhiên từ sẽ không hoài nghi nhân. Tính bên trong ác, liền như là hắn tin tưởng vững chắc thiện tồn tại, một cái đã đạt đến đỉnh phong, thậm chí thoát ly, ma nữ, có lẽ sớm đã không thèm để ý có thể là tiện tay mà làm gì đó. Nhưng những người khác nhưng chưa hẳn, ngẫm lại thủ hộ giả, loại quy củ, khắp nơi lộ ra lấy, luật rừng, mà lại. Đây chỉ là hắn hiểu rõ đến bộ phận, Tần Nhiên tin tưởng, ở hắn không có giải được bộ phận, sẽ có càng nhiều làm hắn giật mình sự thật tồn tại. Thủ hộ già, ôi ôi, Tần Nhiên cười lạnh một tiếng, lần nữa nhìn về phía trên MU bàn tay phải ảm đạm không thôi, ma nữ ban ơn. Trọn vẹn mấy giây chung sau, hắn lúc này mới hướng đi rồi giường bệnh, dưới giường, là hắn trang bị đạo cụ. Mặc dù nhưng đã không kịp chờ đợi muốn triệt để thanh trừ phần này tai họa ngầm rồi. Nhưng là việc vẫn là muốn đi làm Money lần thứ hai khuôn mặt thế giới này độ khó sao? Thật sự là một cái hoàn mỹ đền bù tổn thất. Hắn đã không thể chờ đợi. Soạt, màu đen bì giáp thay thế quần áo bệnh nhân. Đồng dạng màu đen quả vụ áo khoác che đậy lấy treo ở bên hông trường kiếm màu đen. Đem kia tràn ngập lấy kim loại cảm nhận cái dương nhét vào hai vai túi du lịch sau. Tần Nhiên cõng lên ba lô, đẩy cửa liền đi ra ngoài. Oanh, hết chương.